Chương 413, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A36. Lâm Tịch cùng quỷ khắp bọn họ thấy mặt, là tại một cái rất an tĩnh trà đi. Mấy người kêu một bình trà minh tiền long tỉnh, nhân viên cửa hàng bảo đảm đi bảo đảm lại cùng bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện trà thật không tầm thường, tuyệt đối là chính tông quần thể loại. Tự hành sau khi ngồi xuống ba cái nam sinh tự giới thiệu, đến theo thứ tự là quỷ khắp cũng chính là Trác Thiên Kình, Tạp Hiến, tăng thêm tiểu chính thái Trác Thiên Nạo. Tạp Hiến bản nhân muốn so trong trò chơi đẹp mắt nhiều lắm, hơn nữa bản nhân không hề giống ở trong game như vậy đường tăng, quỷ khắp ngược lại là cùng trong trò chơi không sai biệt lắm, không quá thích nói chuyện, ngôn ngữ đơn giản nói tóm tắt. Một người một chén trà long tỉnh miệng nhỏ hấp lấy, rực rỡ vàng ấm nước trà, một mầm một lá, nhàn nhạt đậu hương gò má răng ở giữa, dư vị kéo dài, có phải là quần thể loại không rõ ràng, nhưng là trà đích thật là không tệ. Trác Thiên Kình một phen giảng thuật cũng không có người đánh gãy, Lâm Tịch cẩn thận lắng nghe, mới hỉ hệ u do chỉnh cái đầu đuôi chuyện. Có thể nói, đây là từng cái hiểu lầm liên tiếp chuyện xưa. Đầu tiên muốn theo Trác Thiên Kình nghĩ Lâm Tịch nhược là hắn thất lạc muội muội bắt đầu nói lên. Trác Thiên Kình mẫu thân mang theo muội muội lái xe ra ngoài mua đồ, kết quả cùng một chiếc lớn hàng đối diện chạm vào nhau, bất trị bỏ mình. Lái xe là cùng bọn hắn vẫn luôn cạnh tranh rất kịch liệt Lê Hương Diệu chỗ phái. Người tài xế kia thành công đụng chết Trác mẫu hoàn thành hắn nhiệm vụ, nhưng là trong xe 3 tuổi nữ đồng lại không biết tung tích, Trác gia nhiều năm tìm kiếm hỏi thăm QNZ không có tin tức gì, bởi vì cái kia gây chuyện lái xe chuyện xảy ra ngày thứ 3 liền bị Lê gia diệt khẩu. Rất đáng tiếc, Trác gia không lấy được bất cứ chứng cứ gì, đừng nói đem cửu nhân đem ra công lý, liền kia nho nhỏ nữ đồng đều tung tích đều không. Nhiều năm trước tới nay, Trác gia chưa hề từ bỏ đối nữ đồng tìm kiếm, cũng chưa từng từ bỏ tìm kiếm Lê gia năm đó tác nghiệt dấu vết để lại. Nhưng là tất cả vết tích toàn bộ đều bị xóa đi, Lê gia đánh một hòn đá ném hai chim kế hoạch thành công một nửa, Trác mẫu tử vong trực tiếp dẫn đến Trác Thiên Kình cứu cứu cùng lao cha triệt để quyết liệt. Cáo giả Lê Hương Diệu lại thông qua đủ loại con đường cho Trác cha đưa qua ba nữ nhân, Ngưu Toan dùng cái này đánh vào Trác gia, về sau Trác cha dứt khoát cưới Trác Thiên Ngạo mẫu thân, mới khiến cho Lê gia đối với cái này khăng khăng vẫn luôn. Nghe đến đó Lâm Tịch không khỏi một trận ngạc nhiên, nàng làm sao đều không nghĩ tới, cái này hai huynh đệ lại là cùng cha khác mẹ. Trác Thiên Kình đối đệ đệ bồi dưỡng cùng che chở, Trác Thiên Ngạo đối ca ca sùng bái cùng tôn kính, thấy thế nào đều không phải giả giả vờ, xem ra cũng không phải tất cả hào không có cửa đâu thân tình á. Tiếp tục Trác gia bắt đầu cho Lê gia thường xuyên hạ ngang chân, hai nhà ngươi tới ta đi lẫn nhau có thắng thua vẫn luôn dây dưa cho tới bây giờ. Sau đó Trác Thiên Kình phát hiện Lê gia cố ý nhúng chàm sáng thế, cho nên Trác Thiên Kình mang theo chính mình mấy cái huynh đệ tiến vào trò chơi. Về sau phát hiện Lê Thần cùng Bùi Mộ Giao cùng Tịch Nhược ở giữa quỷ dị, kỳ thật chủ yếu là Lê Thần bạn gái đối Tịch Nhược không hiểu ra sao nhằm vào cùng ám toán. Mà cùng lúc đó, Trác Thiên Ngạo QNZ trong trò chơi thấy Lâm Tịch, hạ tuyến sau nói cho ca ca hắn phát hiện một người dáng dấp rất giống Đinh Di chính là Trác Thiên Kình mẫu thân tiểu. Tỷ tỷ, gọi ca ca hỗ trợ chiếu cố một chút, tên gọi Tịch Nhược. Mà cái tên này Trác Thiên Kình rất quen thuộc, giống như cái kia không hiểu ra sao đạt được Lê Thần máy chơi game sau đó liền thành Bùi Mộ Giao cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chính muốn hủy chi cho thống khoái cái kia thằng xui xẻo. Vốn Tịch Nhược tiểu người như vậy Trác gia là hoàn toàn sẽ không chú ý tới, cũng là bởi vì Trác Thiên Ngạo một câu, Trác Thiên Kình trong lòng không hiểu khẽ động, nao đại động mở âm như luận người lập tức cảm thấy, bọn họ nhằm vào Tịch Nhược, bởi vì kia là Trác gia hải tử. Theo đưa tặng máy chơi game bắt đầu chính là một cái bẫy. Đối với Trác gia đại ca mạch não, Lâm Tịch thật cho quỷ. Trước mấy ngày Trác Thiên Kình vẫn luôn không có vào trò chơi, chính là đi điều tra Tịch Nhược thân thế, sự thật chứng minh, bọn họ sai. Đem bọn hắn dẫn vào lạc lối chính là Bùi Mộ Giao kia bệnh trạng chiếm hữu dụng. Trải qua tỉ mỉ xác thực nhiều mặt điều tra, Trác Thiên Kình thậm chí đã lợi dụng Tạp Yến nhà trên mạng tình báo. Bùi Mộ Giao không có động thủ chơi chết Tịch Nhược đều là coi như nàng mạng lớn. Bùi Mộ Giao nguyên bản có người ca ca sinh đôi, mà Bùi gia vốn là cùng vẫn luôn có quan hệ hợp tác Thẩm gia có miệng hút nước, bởi vì xảo cực kỳ, Thẩm gia thế mà cu nở dê một cặp long phượng thai, Thẩm Tả Tả cùng Thẩm Hữu Hữu. Trác Thiên Kình nhìn một chút Lâm Tịch, mỉm cười nói, chính là trong trò chơi độc thượng Lan Chu cùng Tản Tiểu Nhất Bôi. Hai nhà bởi vì quan hệ hợp tác, bốn đứa bé từ nhỏ đã chơi cùng một chỗ, thân như huynh đệ tỉ muội. Vốn hai đôi long phượng thai vui kết lương duyên, cũng là một đoạn giai thoại, thẩm hưu hưu cũng không thích Bùi gia thiếu gia, về sau thẩm gia bị người ngầm bán, thẩm thị tại 8 năm trước đổi chủ, thẩm gia cũng chỉ nắm giữ một phần nhỏ cổ quyền cùng bây giờ tòa nhà, thành một cái chỉ có bề ngoài cái thùng rỗng, Bùi gia tự nhiên không chịu cùng bọn hắn thông gia, thở nhỏ quen thuộc xa hoa sinh hoạt thẩm gia tỷ đệ, cuối cùng thành Bùi Mộ Giao hai cái tùy tùng. Mà ngươi ở trường học những cái kia tin đồn, đều là thẩm hữu hữu cũng chính là độc thượng Lan Chu kỳ tác, bao quát Bùi Mộ Giao bắt đầu nhưng thật ra là cho hai người vạn khối mua về cái kia máy chơi game, nhưng là thẩm hữu hữu lại chỉ nói cho ngươi 5.000 khối. Chắc Thiên Kình chào phúng cười, nếu như không phải nàng quá xấu bụng, ta đoán lấy ngươi lúc đó nghèo thành cái dạng kia, nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của bọn hắn. Thật đúng là, nếu như ngay từ đầu thẩm hữu hữu trực tiếp cho Tịch Nhược 2 vạn khối, Tịch Nhược có khả năng rất lớn sẽ đồng ý, hoặc là nếu như Bùi Mộ Giao chịu nói rõ ràng cái máy chơi game này vốn là thuộc về nàng, Lê Thần là dưới cơn nóng giận mới cho Tịch Nhược, lấy cái kia bao tử tính cách, rất có thể không cần tiền liền còn cho người ta. Đừng tưởng rằng người nghèo liền không có cốt khí. Bùi Mộ Giao luôn luôn cao cao tại thượng đã quen, làm sao chịu ăn nói khép nép giải thích dạng này chuyện, tăng thêm thẩm hữu hữu cu nở dê tự xưng là hào môn thiên kim. Cùng Tịch Nhược nói chuyện tự nhiên là hận không thể cầm lỗ mũi nhìn người, đừng nói Tịch Nhược, đổi Lâm Tịch cũng không chịu. Dựa vào cái gì người khác 5 vạn khối mua cho ta đồ vật, ngươi không phải 5.000 khối mua đi còn là một bộ thi ân sắc mặt. Chuyện kế tiếp Lâm Tịch lập tức liền bắt đầu xuyên, cao cao tại thượng Bùi Mộ Giao đại tiểu thư là khinh thường tự mình đối ta loại này bùn nhão đồng dạng mặt hàng động thủ, thế là phái thẩm tả tả đến hại ta, đem ta biến thành một người câm dược sư. Lại biết ta tiểu phú tức an tính cách đem ta lừa gạt đến Lam Nhiệm đi cho bọn hắn làm trâu làm ngựa. Chắc Thiên Kình nhấp một cái trà, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình. Tạp Yến cười quá dị, ai nghĩ đến ngươi quá không biết lượng sức, vờ ơ y ma lại chạy tới thông đồng cái kia Lê Thần. Ta nói, ngươi ánh mắt rất kém cỏi ai. Giờ khác này hắn ngược lại là có mấy phần xe chở phân kia tiện tiện dáng vẻ. Ta chỉ là nghĩ cảm ơn hắn lúc trước đưa ta cái máy chơi game. Đưa ta một cái có thể mưu sinh địa phương. Lâm Tịch trong miệng lầm bầm, ta không nên cảm ơn hắn à, nếu là không có hắn hành động theo cảm tính tùy tiện đưa ta đồ vật, ta vẫn là thành thành thật thật tại phòng ngăn làm công ngắn hạn, vẫn là người sinh viên đại học đâu. Bọn họ loại này kẻ có tiền đối Tịch Nhược yếu như vậy thế quân thể, thiên tính trong liền mang theo thần chi miệt thị. Ai sẽ để ý một cái bé gái mồ côi chết sống đâu, thế nhưng là Lê Thần sẽ không biết, tại dài đằng đẵng một đoạn thợ mỏ 5 tháng trong. Tịch Nhược thật là coi hắn là làm ân nhân của mình, chính mình ánh nắng đến đối đa y.